Tướng công siêu phẩm của Chu Chi Thiên, chương 9, tán dóc chính là sở trường của phụ nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù An vừa dứt lời thì nàng liền cảm thấy không khí bỗng trở nên náo nhiệt hơn hẳn vì bốn người họ không kiêng kỵ nàng nên nói hết những gì mà bọn họ biết, và lại Hắc Bang bát quái quả thật rất nổi danh, chắc chỉ có người không biết tí gì về chuyện bên ngoài như Du An mới không biết. Thôi, Trúc là người trẻ tuổi nhất trong bốn người Mai, Lan, Cúc, Trúc. Nên tính cách có chút trẻ con, nhưng trong công việc thì nàng ta lại là một người khá thành thục. Nàng ta chậm rãi nói nhưng không giấu nổi sự phấn khích. Tiểu thư, em nghe nói bát quái là một tổ chức sát thủ, bọn họ nhận tiền từ khách hàng sau đó thực hiện yêu cầu của khách hàng, bọn họ rất lợi hại nha, từ trước tới nay hầu như chưa từng thất bại. Nhưng không chỉ vậy, bọn họ còn là một tổ chức tình báo cung cấp tất cả những thông tin người muốn biết. Có ba loại hạ trung và thượng phẩm tương ứng là số ngân lượng tương ứng, mà giá cả chắc chắn là giá trên trời. 2. Lan dùng tay cốc vào đầu Trúc một cái rõ đau. Đồ ngốc nhà ngươi, than thở cái gì, hừ, ai mà không biết, đã đặt chân vào bát quái đều chẳng phải không phú thì quý chứ. Lan vừa dứt miệng thì Mai và Cúc cười nghiêng ngả. Du An thầm nhủ, ai không phải là mình sao. Cúc ngừng cười, ánh mắt đột nhiên nghiêm trọng. Nhưng mà nguyên nhân lớn nhất làm cho bát quái nổi danh lại không phải vì cả tám người bọn họ ai cũng rất có khí chất hay sao? Nam tử thì anh tuấn, ngọc thụ lâm phong, nữ tử thì xinh đẹp ngời ngời, hoa nhường nguyệt thẹn. Ai, bọn họ không cần vùng đao chém giết gì cho vất vả, chỉ cần dùng sắc đẹp thôi cũng đủ rồi, ha ha. Dùng mỹ nam kê đó, ha ha. Ai, con nhỏ này chẳng nghiêm túc tí nào, em không thấy tiểu thư đang hỏi nghiêm túc đó hả? Mai tuy có vẻ trách cứ nhưng mặt lại không giấu nổi ý cười. Tiểu thư, theo em biết thì bát quái được chia thành nhiều nhóm như tình báo, thương nhân, sát thủ, nghiên cứu. Sau đó đến tám người đứng đầu, họ là những người rất bí hiểm, chẳng ai biết chút thông tin gì về họ hết. Thực tế thì bát quái không hẳn chỉ buôn bán kiếm lời, mà họ còn tổ chức một số ngày bố thí cháo miễn phí nên dân chúng có nhiều người ca tụng bát quái. Trong triều đình chia làm ba phe, đối đầu, đồng tình và trung lập. Thừa tướng đại nhân và cao tả tướng đều ở phe trung lập. Thưa tiểu thư, họ chưa bao giờ tham gia vào những chuyện thị phi. Du An lắng nghe tất cả chúng cũng khiến nàng hiểu sơ bộ về tổ chức mang tên bát quái này. Nàng không biết, hay nói đúng hơn là không nhớ, nhưng nàng có một niềm tin, tin rằng bát quái không phải tổ chức tàn sát người vô tội, tin rằng anh ta không phải người xấu. Ba người Lan, Cúc, Trúc vừa nghe tên cao tả tướng thì nghĩ ngay đến cao thần. Ba người mắt mở to, sáng như đèn pha ô tô, chớp chớp cùng với bộ dạng như sắp chảy nước miếng làm Mai hận không thể đánh bọn họ một cái, làm họ tỉnh táo lại. Cao thần a, a huynh ấy thật đẹp trai nha. Đúng vậy, huynh ấy còn rất lạnh lùng nữa, trời ơi. Huynh ấy, quả thật rất anh tuấn, đôi mắt ấy như hai viên ngọc chân quý thanh khiết, chiếc mũi, lông mày, làn môi, khuôn mặt như được đặc ra vậy. Chỉ cần nhìn huynh ấy cười một lần thôi chắc ta chết cũng mãn nguyện a. Người đó, đến nhìn thôi huynh ấy cũng không thèm chứ đừng nghĩ đến chuyện cười cợt ở đây. Hai, chỉ cần huynh ấy nhìn ta một chút thôi. Trong bốn người chỉ có Mai là người thành thục nhất, nàng bị ba người kia chọc tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỉnh tỉnh, các ngươi vẫn trên mây sao? Nên nhớ cao công tử không? Phải người mà các ngươi nên mơ mộng, với lại các ngươi quên bệnh tình của hắn rồi sao? Cái gì mà lạnh lùng anh tuấn? Lạnh lùng ăn được sao? Anh tuấn đủ để các ngươi sống qua ngày sao? Thật hồ đồ, cẩn thận miệng. Các ngươi, tỷ, ba người tức đến dậm chân, sao Mai tỷ lại nói cao công tử như vậy chứ? Du An bị bọn họ làm cho buồn cười. Nàng trấn an Mai, được rồi, không nói chuyện này nữa. Ba người Lan, Cúc, Trúc vì biểu tình như thế nhưng vẫn biết Mai là muốn tốt cho mình nên cũng không có cãi lại. Du An thấy cũng không có chuyện gì nữa nên cho bọn lui xuống, còn mình thì đi dạo quanh viện của mình. Cách chương.